Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1217 Đại hội thể thao 45. Chương 1217 Đại hội thể thao 45 cứ như vậy. Vóc dáng nhỏ nữ nhân trọng điểm phục vụ đối tượng cũng chỉ có Hạ Tịch cùng Chu Quân, hôm nay vóc dáng nhỏ nữ nhân chính là cùng Chu Quân tổ đội. Hai người cũng coi như có điểm đồng đội tình nghĩa. Chu Quân cũng không có khó xử vóc dáng nhỏ nữ nhân. Chỉ là ngẫu nhiên liêu hai câu, Hạ Tịch cũng không chủ động cùng vóc dáng nhỏ nữ nhân đáp lời. Nhưng đối với vóc dáng nhỏ nữ nhân ân cần hầu hạ, nàng không có bất luận cái gì không được tự nhiên, nàng tuy rằng không phải cái điêu ngoa đại tiểu thư, bất quá trước kia ở nhà ăn cơm thời điểm, có người hầu hạ bưng trà đổ nước, thịnh cơm đệ đũa là thái độ bình thường, cho nên nàng là tập mãi thành thói quen, cơm trưa sau. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lên lầu nghỉ ngơi, nguyên bản Hạ Tịch là không nghĩ lên lầu. Nàng còn nghĩ sấn cuối cùng hai ngày này cơ hội, lại quan sát dư lại mấy cái người chơi. Nói không chừng có thể nhìn ra ai có đặc thù vật phẩm, nhưng Diệp Không Thanh lôi kéo tay nàng liền lên lầu. Nàng cho rằng Diệp Không Thanh là có cái gì tân phát hiện, muốn đơn độc cùng nàng liêu. Liền thuận theo mà đi theo lên rồi, ai biết mới vừa vào phòng đóng cửa lại. Diệp Không Thanh lại đột nhiên đem Hạ Tịch để ở trên cửa thật sâu mà hôn lấy, hắn hơi thở cực nóng. Thúy lục sắc con ngươi bởi vì dục vọng xâm nhiễm mà trở nên sâu thẳm, Hạ Tịch hô hấp lập tức liền rối loạn, nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa mờ mịt vô hạn phong tình. Kiều mị lại liêu nhân. Một thất kiều diễm phong cảnh, sao Hạ Tịch xuống lầu thời điểm. Cảm giác có chút chân mềm, nàng oán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Diệp Không Thanh, cảnh cáo nói, hai ngày này không được lại có. Khai huân nam nhân thực tùy biết vị, quá có thể lăn lộn, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Hoàn toàn đã không có phía trước cuồng dã, nhưng thật ra có vẻ so ngày thường ngoan ngoãn. Giống như là từ ác lang thuần hóa thành dịu ngoan đại cầu cầu, hắn ân một tiếng. Xem như đồng ý Hạ Tịch nói, hai người một lần nữa ngồi trên bàn ăn. Cùng mặt khác ba người cùng nhau ăn cơm chiều qua đi. Năm người khen ngợi đều cho vóc dáng nhỏ nữ nhân, lần này từ vóc dáng nhỏ nữ nhân có được 18 cái điểm số. Trở thành chỉ ở sau Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lúc sau. Điểm số nhiều nhất người chơi, cứ việc như vậy kết quả làm Chu Quân. Dì Vũ cùng quan tâm đều có không ít áp lực. Nhưng là không có cách nào, bọn họ vài người không thể lẫn nhau cấp khen ngợi. Hơn nữa bọn họ cũng làm không đến vi phạm chính mình lương tâm đem khen ngợi cấp mập mạp nam cùng nam người phục vụ, vóc dáng nhỏ nữ nhân hôm nay phục vụ xác thật phi thường không thể bắt bẻ, chẳng sợ biết vóc dáng nhỏ nữ nhân là vì đạt tới mục đích mới làm như vậy. Nhưng phục vụ thái độ xác thật thực hảo. Này vô pháp phủ nhận, cho nên bọn họ vẫn là đem khen ngợi cấp vóc dáng nhỏ nữ nhân, được đến 5 cái. Khen ngợi lúc sau, vóc dáng nhỏ nữ nhân nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười. Liên tiếp mà đối Hạ Tịch 5 người tỏ vẻ cảm tạ. Nàng biết, nếu này 5 người cố ý không cho nàng khen ngợi, nàng cũng không có cách nào, nếu khen ngợi cho mập mạp nam cùng nam người phục vụ. Như vậy nàng chỉ có thể lấy kém 7 cái điểm số tình huống đối mặt ngày mai thi đấu. Mà mập mạp nam cùng nam người phục vụ cho dù được đến mấy cái tân điểm số, cũng không thể trở thành uy hiếp, nhưng này 5 người đều không có lựa chọn làm như vậy, bọn họ không có cố tình khó xử nàng, càng không có vì tranh thủ chính mình thắng lợi, mà làm nàng thừa nhận không tốt kết quả, đặc biệt là Chu Quân. Dì Vũ cùng quan tâm 3 người. Chính bọn họ điểm số đều không có thấu đủ, cũng nên rất rõ ràng khen ngợi tất cả đều cho nàng. Nàng liền sẽ càng thêm có ưu thế, cho dù là như thế này. Bọn họ vẫn là làm ra như vậy lựa chọn, tuyệt đối có thể nói được thượng là vô tư, nếu có thể nói. Nàng hy vọng ngày mai thi đấu cũng có thể trợ giúp bọn họ 3 cái cùng nhau thông quan, tối hôm qua. Sắp ngủ trước, bạn trai cho ta ăn hắn nấu tiêu khoai sọ. Bởi vì hắn nói bên ngoài tiêu lột bỏ, bên trong không tiêu có thể ăn, ta liền ăn, sau đó ta kéo cả đêm bụng gạch dưới. Z, gạch dưới uống thuốc trong lúc nhất thời cũng không hảo. Ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn vào bệnh viện. Rốt cuộc ở hôm nay trạng vạng hoãn lại đây không ít gạch dưới. Z, gạch dưới hố hóa bạn trai nói quả nhiên không thể dễ tin. Tóm lại, đây là hôm nay thêm càng ngâm nước nóng nguyên nhân. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.